không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 175, Công Sơn. Quỷ vực tông bên vực tông môn chân núi xuống. Thái thượng trưởng lão, chúng ta lúc này đây cũng không có đem quỷ đạo châu cho tìm về đến. Tông môn bên này nên làm cái gì bây giờ? Chỉ thấy bốn gã quỷ vực tông trưởng lão vẻ mặt trọng phản hồi tông môn. Ở sắp đến quỷ vực tông thời điểm, một tên trong đó trưởng lão chính nhất khuôn mặt lo lắng nhìn về phía thái thượng trưởng lão hỏi. Dù sao, bọn họ lúc này đây đi trước trấn biệt mục mục đích chính là tìm về quỷ đạo châu. Ở lúc rời đi, còn nói thẳng nhất định sẽ đem quỷ đạo châu tìm trở về. Nhưng mà, bây giờ cũng là tay không mà về. Bây giờ tông môn chính diện Lâm Minh Thần giáo uy hiếp. Tuy là ở mấy trăm năm trước, Minh Thần giáo một vị trong đó Minh Vương, bởi vì gan to bằng trời, dám can đảm trêu chọc Lâm Hải, bị Lâm Hải giết chết. Nhưng là, tức thì tựa như đây, Minh Thần giáo bên trong Minh Vương cấp cường giả như trước còn có Nhất Tôn, còn có hai vị nửa bước Minh Vương, mà bọn họ quỷ vực tông cũng chỉ có một vị khác thái thượng trưởng lão, cùng với tông chủ thực lực đạt được nửa bước Tiên Vương, Đại La Kim Tiên bên trên, Tiên Vương bên dưới, thực lực căn bản là thì không đúng xưng. Bây giờ, bọn họ chỉ có đạt được quỷ đạo châu, mượn quỷ đạo châu trong quỷ đạo lực, tiến hành đột phá, đây là hắn nhóm hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, cái này một hy vọng, nhưng bởi vì trấn biệt mục duyên cớ vì thế, không có, ta cũng không biết, chỉ có thể đi một bước, toán một bước. Thái thượng trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới, lúc này đây trấn biệt mục hành trình vậy mà lại như này hung hiểm. Nếu không phải là bởi vì trên đường có nhất vị cường giả xuất thủ bảo vệ hắn nhóm, chỉ sợ hắn nhóm lúc này đây sớm bỏ mạng ở trấn biệt mục bên trong. Minh Thần giáo cùng quỷ vực tông, đồng trúc thời kỳ thượng cổ chu tiên chi chiến bên trong lưu lại thế lực một trong. Chỉ bất quá, quỷ vực tông ở cái kia một trận đại chiến bên trong, truyền thừa lỗ lã có chút nghiêm trọng, cùng Minh Thần giáo không giống với. Minh Thần giáo tuyệt đại bộ phận truyền thừa, cũng nguyên nhân đây, Minh Thần giáo mới sẽ ở chu tiên chi chiến sau thần tốc quật khởi, trở thành hôm nay siêu nhiên thế lực. Nếu không phải là một vạn năm trước, Minh Thần giáo cùng Đông vực Lâm gia tranh đoạt vực chủ vị thất bại, sợ rằng bây giờ Minh Thần giáo giáo chủ ám u chính là Đông vực chi chủ, mà không phải Lâm Thông Thiên. Nhưng mà, ở bốn người đến tông môn chân núi thời điểm, thái thượng trưởng lão tựa hồ cảm nhận được cái gì, ám đạo không tốt. Thái thượng trưởng lão, làm sao? Các trưởng lão chứng kiến thái thượng trưởng lão vẻ mặt biểu tình tức giận, vội vàng hỏi. Minh Thần giáo đám kia tôn tử đánh đến cửa, đi, chúng ta từ phía sau tiến công, hy vọng có thể tới cùng, xem có thể không giúp được gì. Tuy là hắn thực lực chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng là, cũng như trước có thể đưa đến then chốt tác dụng. Quỷ vực tông trên khoảng không, quỷ vực tông tông chủ quỷ thôi huyền phù ở nửa khoảng không bên trên, vẻ mặt tức giận nhìn mình trước mặt, vẻ mặt nụ cười Minh Thần giáo giáo chủ ám u. Quỷ, ta khuyên ngươi chính là từ bỏ chống lại đi. Ngươi phải biết, chỉ bằng các ngươi quỷ vực tông thượng cổ thời đại lưu lại một cái lưu lại trận pháp, là không pháp chống lại chúng ta, còn không bằng thành thành thật thật đầu hàng, trở thành ta Minh Thần giáo phụ thuộc tông môn không được chứ? Từng cái siêu nhiên thế lực phía dưới đều sẽ có như vậy một hai nhất cấp thế lực phụ thuộc, giống như quỷ vực tông thì có bốn cái nhị cấp tông môn phụ thuộc một dạng. Ám u, ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi Minh Thần giáo vẫn muốn nhìn trộm ta quỷ vực tông quỷ thần tế luyện đại pháp, muốn bằng vào quỷ thần tế luyện đại pháp dung hợp các ngươi Minh Thần giáo Minh Thần tâm quyết, đột phá Minh Hoàng cấp bậc, sau đó sẽ một lần xưng bá đông vực. Xách xách xách, quỷ, nói như ngươi vậy xuất hiện không phải không có ý nghĩa này. Hơn nữa, ta đây lúc đó chẳng phải hai người kết hợp này. Hơn nữa, nghe nói lâm vực chủ đại nhi tử hồi quy, thực lực càng là đạt được tiên hoàng cấp bậc. Đây cũng không phải là ta Minh Thần giáo có thể ngăn cản. Cho nên, ngươi nghĩ lo ngại, tối thiểu, cũng muốn tu luyện tới có thể ngăn trở lâm bắc thời điểm. Lại đi tranh đoạt vực chủ vị. Cái khác người không biết vực chủ vị chân quý bao nhiêu không? Nhưng là hắn lại biết, vực chủ vị, tọa ủng nhất vực số mệnh, một ngày trở thành vực chủ, tu vi xác định vững chắc có thể nhanh chóng đột phá. Đồng thời tốt không bình cảnh nói như vậy, cái này đẳng cấp mê hoặc, hắn ám u như thế nào ngăn cản? Đừng nói là ám u, tự liền ngũ vực nơi, lại có bao nhiêu người có thể nhịn hấp dẫn chứ? Nhiều lời vô ích. Coi như ta quỷ vực tông toàn tông người chết trận, cũng sẽ không đem quỷ thần tế luyện đại pháp giao ra. Ngươi tuyệt vọng đi, quỷ, ngươi có thể lấy cái chết bộ dạng đi. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi tông môn các đệ tử nguyện ý sao? Ám u khuôn mặt sắc mang theo một tia dụ dỗ nói. Thanh âm đi qua u minh lực mở rộng ra. Toàn bộ quỷ vực tông từ trên xuống dưới người toàn bộ nghe nhất thanh nhị sờ. Quỷ tiêu nhìn mình tông môn đệ tử cùng với các trưởng lão ám đạo không được. Cái này ám u là định tới vừa ra công tâm kế. Phải biết, chỉ cần là người, chỉ cần có lý trí, sẽ sợ chết. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể giống như hắn. Không sợ tử vong, quỷ vực tông mọi người nghe lệnh. Chỉ cần các ngươi trong đó có người nguyện ý nộp lên trên quỷ thần tế luyện đại pháp. Như vậy ta liền hứa hẹn, chiếm giữ quỷ vực tông về sau, bổ nhiệm ngươi vì quỷ vực tông tông chủ, đồng thời thu làm đệ tử thân truyền. Lời này vừa nói ra, quỷ vực tông từ trên xuống dưới trong lòng rung chuyển. Phải biết, Minh giáo giáo chủ Minh Vương ám u mấy vạn năm xuống. Nhưng là một cái đệ tử cũng không có. Cái này hạ hắn muốn tự thân thu đồ đệ. Làm sao không được tâm động? Không được, ta không muốn chết. Tông chủ chớ có trách ta. Ta cũng là bất đắc dĩ. Ta mới 4.500 tuổi. Ta còn trẻ. Ta không muốn chết. Không phải sao? Quỷ vực tông nhất vị đệ tử thân truyền cuối cùng không chịu nổi mê hoặc. Đột nhiên hô. Có cái này vị đệ tử thân truyền cầm đầu, còn lại những thứ kia tâm trí không được kiên định đệ tử cùng với trưởng lão. Rốt cục loạn đứng lên, dù sao, không phải tất cả mọi người không sợ chết, đáng chết, quỷ, chứng kiến đi, không phải tất cả mọi người giống như ngươi không sợ chết. Chẳng bằng ngoan ngoãn giao ra quỷ thần tế luyện đại pháp, trở thành ta Minh Thần giáo phụ thuộc tông môn. Ta còn có thể tha các ngươi một mạng, để cho ngươi tiếp tục gánh đảm nhiệm tông chủ vị. Ám u ngươi mơ tưởng, coi như ta quỷ thôi bỏ mình, cũng sẽ không để ngươi được khoe. Cái này có thể không phải do ngươi. Minh Thần giáo nghe lệnh, công sơn, Minh Thần giáo các giáo đồ sớm đối công chiếm quỷ vực tông một chuyện nhìn chằm chằm. Không phải sao? Ám u một tiếng lệnh xuống. Minh Thần giáo chúng giáo đồ cùng đánh máu gà tựa như điên cuồng hướng quỷ vực tông hộ tông trận pháp công kích. Trong lúc nhất thời, u minh lực không ngừng đánh vào quỷ vực tông hộ tông đại pháp lên. Trận pháp không ngừng kích khởi rung động, nguyên bản màu xanh đen hộ tông đại trận vòng bảo hộ. Bây giờ cũng dần dần biến được ảm đạm xuống. Hiển nhiên, thừa nhận nhiều như vậy công kích. Hộ tông đại trận năng lượng cũng theo bị tiêu hao. Một ngày năng lượng tiêu hao hoàn tất. Đến lúc đó chính là quỷ vực tông diệt tông thời gian. Quỷ vực tông mọi người. Bây giờ đã đến quỷ vực tông sống còn thời khắc. Bản tông chủ cũng không kỳ vọng các ngươi có nguyện ý hay không tương trợ. Chỉ hy vọng các ngươi có thể xem ở tông môn đã từng giáo dục phần của các ngươi lên. Xuất thủ tương trợ đi. Vừa nói, quỷ thôi bắt đầu vận dụng tự thân quỷ tiên lực, rót vào đại trận bên trong, muốn duy trì năng lượng tổn hao, mà quỷ vực tông một đám đệ tử nghe được về sau. Hơn một vạn đệ tử, mấy trăm trưởng lão bên trong, cộng lại cũng chỉ có như vậy mấy ngàn nguyện ý xuất thủ. Cùng quỷ vực tông đồng sinh cộng tử, quỷ thôi thấy thế, không khó nói không được trái tim băng giá, chỉ là đáng tiếc. Coi như cái này mấy nghìn người quỷ tiên lực giữ chức năng lượng bổ sung. Cũng như trước không pháp trung hòa năng lượng tiêu hao nhanh. Bất quá, quỷ tiêu ôi cũng không trông cậy vào có thể đuổi kịp trên tiêu hao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.